Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Không phải đang ngủ, chính là tại đi ngủ trên đường. 2. Phóng viên 1 cũng không biết gặp phải có phải là nàng tự tay thiết kế. Không chừng là mua người khác thiết kế tác phẩm tại chúng thuyết vân vân bên trong. Cũng không ít người vọt tới Hạ Vãn An trước mặt, cao cao duỗi dài cánh tay giơ microphone mồm năm miệng 10 đối Hạ Vãn An triển khai phỏng vấn. Phóng viên A, Hạ Vãn An tiểu thư, xin ngài trả lời một chút, giờ làm việc ngài thật đều là đang ngủ sao? Truyền thông D, Hạ Vãn An tiểu thư, có thể hay không xin hỏi một chút, ngài là làm sao cùng Hàn Kinh Niên tiên sinh nhận biết? Phóng viên S, Hạ Vãn An tiểu thư, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được ngài hành động như vậy rất không đạo đức sao? Đối mặt trước mắt dán đầy đủ loại logo ống nói cùng toàn trường vỡ tổ hỗn loạn, Hạ Vãn An từ đầu đến cuối thần sắc đều bình tĩnh lợi hại. Không thể không thừa nhận, Phạm Minh như thế một bộ lý do thoái thác, hoàn toàn chính xác cho nàng mang đến rất lớn bối rối. Nhưng là bối rối về bối rối, lại không đủ để e ngại, bởi vì nàng cùng Hàn Kinh Niên là vợ chồng a. Chân chính làm nàng không nghĩ ra chính là, nàng cùng Hàn Kinh Niên là vợ chồng một chuyện, Hàn thị xí nghiệp không ít nhân viên đều biết, Phạm Minh cũng không ngoại lệ, nhưng hắn tại biết rõ nàng cùng Hàn Kinh Niên là vợ chồng tình huống dưới, còn dạng này tung tin đồn nhảm nàng là Hàn Kinh Niên tình phụ, sau lưng của hắn đến cùng cất giấu dạng gì ý đồ. Hạ Vãn An âm thầm chuyển suy nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới, không khí hiện trường càng ngày càng khó lấy khống chế. Những cái kia truyền thông cùng phóng viên nói lời, cũng càng ngày càng bén nhọn khó mà lọt vào tai. Thấy Hạ Vãn An trở về, cũng đi theo quay trở lại tới Lục Yến Quy, nhịn không được mở miệng. Mọi người thỉnh an yên tĩnh một chút, sự tình không phải Phạm tiên sinh nói dạng này. Dưới đài căn bản không ai nghe Lục Yến Quy nói chuyện, mà là một mực phê phán Hạ Vãn An hoặc là chất vấn Hạ Vãn An. Hạ Vãn An đang nghe không biết là ai nói câu, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi như vậy cùng những cái kia ra bán tiểu thư không có gì khác biệt. Lúc mặt mày lạnh lẽo, vươn tay ấn xuống một cái Lục Yến Quy bả vai. Đại tẩu, ta đến nói đi. Hạ Vãn An thanh lãnh một tiếng, đại tẩu, khiến cho hiện trường không ít người đóng miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng cùng Lục Yến Quy. Đại tẩu, Hạ Vãn An hô Lục Yến Quy đại tẩu, đây là ý gì? Đối mặt tầm mắt của mọi người cùng còn có chút người rối bời tràng cảnh, Hạ Vãn An sắc mặt bình tĩnh vươn tay vịn đỡ trước mắt mình ông nói. Thanh tuyến cực kỳ thanh lãnh mở miệng. Phạm Minh nói không sai, ta cùng Hàn Kinh Niên hoàn toàn chính xác có quan hệ. Những lời này của nàng thành công khiến cho hiện trường hơi an tĩnh một chút, nhưng là sau đó liền có phóng viên không kịp chờ đợi lại triển khai một vòng vấn đề mới. Phóng viên 7, Hạ Vãn An tiểu thư, ngài những lời này là tương đương ngài thừa nhận cùng Hàn Kinh Niên tiên sinh những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ sao? Truyền thông 2, Hạ Vãn An tiểu thư, xin hỏi ngài cùng Hàn Kinh Niên bảo trì quan hệ như vậy bao lâu? Phóng viên 4, Hạ Vãn An tiểu thư, xin hỏi ngài phụ mẫu biết ngài dùng thân thể của mình đến trao đổi lợi ích sao? Đối với cái này bọn hắn có ý kiến gì không? Truyền thông 6, Hạ Vãn An tiểu thư, Hạ Vãn An nghe được có phóng viên nâng lên cha mẹ của mình, lãnh đạm mở miệng, cha mẹ ta đương nhiên biết. Chất vấn Hạ Vãn An vấn đề này, phóng viên 4 ngẩn người, lại mở miệng, Hạ Vãn An tiểu thư, chỉ là nàng đến tiếp sau vấn đề cũng còn không hỏi ra đến. Hạ Vãn An liền lại mở miệng, ngữ điệu rõ ràng tăng thêm rất nhiều, bởi vì cha mẹ ta cũng coi là Hàn Kinh Niên phụ mẫu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.